Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 445. Thủ đô thứ nhất bệnh viện tâm thần, một đám thân thể mặc áo choàng trắng chuyên gia chính thủ đang giám thị màn hình trước đó. Thần sắc ngưng trọng nhìn qua trong tấm hình tên kia nam tử mập mạp. Giữa bọn họ với nhau thỉnh thoảng sẽ thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu. Nhưng đại bộ phận thời điểm đều đang yên lặng suy nghĩ. Đó là một gian cũng không tính rộng rãi, nhưng cũng không tính hẹp phòng nhỏ. Cả phòng lấy nhu hòa sắc điệu làm chủ. Nội bộ trang trí không có bất kỳ cái gì góc cạnh. Sở hữu bén nhọn vật, tỉ như góc giường, bàn chân các loại, đều bị thật dày giảm sóc tài liệu nơi bao bọc, liền ngay cả vách tường cũng bị một tầng bảo hộ tầng bao trùm. Tên kia mập mạp nam tử trẻ tuổi liền mặc mặc ngồi ở trên giường, không nhúc nhích. Bệnh viện viện trưởng cười khổ giới thiệu nói, từ đưa đến bệnh viện chúng ta bắt đầu, hắn vẫn là bộ dáng này. Hắn bất động, không nói lời nào, không ngủ được, con mắt cũng không nháy mắt, đồ vật cũng không ăn. Nếu như không phải chúng ta cưỡng ép vì hắn tiêm vào doanh dưỡng dịch thể, hắn chỉ sợ đã chết đói. Một tên chuyên gia cau mày nói, bài tiết đâu? Bài tiết thời điểm ngược lại là còn có tự chủ năng lực. Tên kia chuyên gia hỏi lần nữa, tại trong khoảng thời gian này, các người đều vì hắn tiến hành nào trị liệu? Có cái gì sơ bộ kết luận? Chúng ta nếm thử các loại phương pháp trị liệu, bao quát dược vật trị liệu ở bên trong, nhưng hết thảy đều không có thu đến hiệu quả. Hắn thủy chung là loại này bộ dáng. Chúng ta sơ bộ phán đoán là bởi vì tinh thần bị kích thích quá lớn nguyên nhân, hắn đã hoàn toàn phong bế chính mình ý thức, cự tuyệt tiếp nhận bất luận cái gì phần ngoài tin tức. Cái này có chút khó giải quyết, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào. Donan ủy viên tự mình hạ lệnh yêu cầu, chúng ta không tiếc bất cứ giá nào đem chữa cho tốt. Ta cho rằng tại phương án trị liệu lựa chọn hẳn là thận trọng. Chúng ta trước tiên có thể mở một cái bệnh tình phân tích hội. Khương viện trưởng, bệnh nhân tư liệu lấy tới sao? Ở chỗ này, Ngô, từ nhỏ bởi vì phát dục chậm chạp, có chứng si ngốc hình dáng mà bị phụ mẫu vứt bỏ. Sau bị thứ 703 cô nhi viện thu dưỡng, tại trong cô nhi viện thời gian dài thụ đồng bạn bá lăng, lại nhận dưỡng dục nhân viên ngược đãi. Chớ tượng thanh trong tư liệu tường tận miêu tả hắn tuổi thơ thời kỳ một đoạn này kinh lịch, tuổi còn quá nhỏ chớ tượng thanh bởi vì si ngốc, phát dục chậm chạp các loại triệu chứng, bị cả cô nhi viện coi là dị loại, thậm chí ngay cả một điểm ăn cơm thừa rượu cạn đều ăn không được trong miệng, mấy lần kém một chút chết đói. Lúc bình thường bị đồng bạn đánh nhau, bị đồng bạn trêu đùa, chế giễu, hướng chăn đệm trên quần áo đi tiểu nhục nhã, bị dưỡng dục nhân viên trừng phạt, chờ một chút sự tình đơn giản nhiều đến không thể đếm hết được. Nghĩ không ra, tại nhân loại chúng ta văn minh bên trong lại còn có dạng này sự tình. Một tên chuyên gia thở dài, nói, ta dám xác định, chớ tượng thanh tinh thần trạng thái nhất định cùng hắn tuổi thơ thời đại tao ngộ có quan hệ. Khương viện trưởng nói, nếu như lúc trước không phải Hoàng Uyên tiến sĩ đem từ này cái trong cô nhi viện mang đi, hắn chỉ sợ đã sớm biến thành một bộ phiêu đãng tại băng lãnh trong không gian vũ trụ thi thể. Lúc trước Hoàng Uyên tiến sĩ quyết định thu dưỡng hắn về sau, còn mang tượng thanh đến nơi này của ta tiếp nhận tâm lý tư vấn. Lúc ấy hắn bệnh tâm lý liền đã khá là nghiêm trọng. Tại cái này hơn 20 năm thời gian bên trong, Hoàng Uyên tiến sĩ một mực tất lòng chiếu cố hắn, dưỡng dục hắn, dạy bảo hắn, hắn tinh thần trạng thái mới có thể đại khái bảo trì ổn định. Một tên chuyên gia bỗng nhiên xách mà hỏi, ta nhớ được nghe người ta nhắc qua, Hoàng Uyên tiến sĩ vị thiên tài kia học sinh dị thường yêu thích thịt khô. Cái này là nguyên nhân gì? Khương viện trưởng cười khổ nói, thịt khô là lúc trước này cô nhi viện thụ nhất bọn nhỏ ưa thích thực vật. Chỉ có tại ái tâm nhân sĩ đến cô nhi viện thăm viếng thời điểm bọn nhỏ mới có thể ăn được. Nhưng mỗi lần phân cho tượng thanh thịt khô đều sẽ bị cướp đi. Thời gian 7, 8 năm đến nay, tượng thanh vô số lần cầm tới qua thịt khô, nhưng lại chưa bao giờ có một lần chính thức ăn vào miệng bên trong. Cho nên hắn đối thịt khô liền có chấp niệm, đang bị Hoàng Uyên tiến sĩ thu dưỡng về sau. Dù là bởi vì ăn thịt làm quá nhiều dẫn đến mập mạp không chịu nổi cũng không chịu từ bỏ đối thịt khô yêu thích, tên kia chuyên gia khinh khẽ gật đầu một cái. Thì ra là thế, có lẽ chúng ta có thể thử một chút dùng thịt khô đến mở ra đột phá khẩu. Không chỗ hữu dụng, chúng ta đã thử qua. Khương viện trưởng lắc đầu, tại tượng thanh trong lòng. Thịt khô là cùng Hoàng Uyên tiến sĩ liên hệ với nhau. Ngô, tại được thu dưỡng cái này hơn 30 năm thời gian bên trong. Hoàng Uyên tiến sĩ cùng hắn tên là thầy trò, nhưng thật ra là cha con. Các người đại khái có thể tưởng tượng đến, tại thời gian dài như vậy bên trong, Hoàng Uyên tiến sĩ sớm đã trở thành tượng thanh tinh thần chi chủ. Nhưng là bây giờ, Hoàng Uyên tiến sĩ lại chết thảm tại trước mắt hắn. Loại tinh thần này kích thích, nghe Khương viện trưởng miêu tả, đám người trong lòng đều có chút ảm đạm. Vô luận như thế nào, thế giới này đối chớ tượng thanh tới nói đều quá tàn khốc một số. Chỉ là, cái thế giới này cuối cùng từ một ít trên ý nghĩa tới nói lại cần chớ tượng thanh đến cứu vãn. Đây không thể không nói là lớn lao châm chọc. Đám người tiếp tục thấp giọng nói chuyện với nhau một trận liền muốn rời đi nơi này qua tiến một bước phân tích vụ án, chế định phương án trị liệu. Nhưng ngay lúc này, hình ảnh theo dõi bên trong chợt có động tĩnh. Ban đầu tại trên giường bệnh tĩnh tọa bất động chớ tượng thanh bỗng nhiên đứng lên. Mập mạp thân thể như là như đạn pháo đột nhiên phóng tới cửa phòng bệnh. Cũng đập ầm ầm tại trên cửa phòng. Thân thể của hắn bị bắn ra, nhưng lại lần nữa tiến lên. Hắn một bên liều mạng đụng chạm lấy cửa phòng, một bên kêu khóc, lão sư, ngươi mau cùng ta cùng đi, chúng ta cùng đi, ô ô, lão sư, đừng bỏ lại ta chính mình, ta sợ hãi, Khương viện trưởng lập tức cúi đầu, đối cổ tay tùy thân máy tính nói vài lời cái gì. Phòng bệnh bên ngoài, liền có mấy tên thân thể cường tráng đại hán xông lại. Mở cửa phòng, ba chân bốn cẳng khống chế lại chớ tượng thanh. Sau đó một người lấy ra một chi thuốc chích, cấp tốc tiêm vào đến chớ tượng thanh trên thân. Nương theo lấy thuốc chích rót vào. Chớ tượng thanh rất nhanh liền mất đi động tĩnh. Cuối cùng nhắm mắt lại, mấy tên đại hán đem hắn mang lên trên giường bệnh. Lại dùng trói buộc mang cố định lại. Về sau mới rời phòng. Khương viện trưởng lắc đầu. Hắn đã ngủ. Đi, chúng ta qua phân tích một chút bệnh tình đi. Mấy tên chuyên gia tâm tình có chút nặng nề rời đi. Phòng quan sát. Bọn họ biết. Tiếp xuống phải đối mặt tất nhiên là một trận đánh ác liệt. Chỉ là không có biện pháp. Chớ tượng thanh quá là quan trọng. Mà bọn họ thì là văn minh bên trong có đóng tinh thần cùng bệnh tâm lý lớn nhất quyền uy chuyên gia. Trang chiến dịch này, chỉ có bọn họ có tư cách ra sân. Giờ này khắc này, văn minh an toàn bộ một chỗ bí mật vũ trụ khu vực. Triệu Dương vẻ mặt nghiêm túc nhìn lên trước mặt hình ảnh theo dõi. Bên cạnh thì là trọn vẹn hơn 10 người chính đang không ngừng bận rộn tương quan chuyên gia. Nương theo lấy bọn họ thao tác, hình ảnh theo dõi bên trong, vô số khối toái phiến tại cơ giới thủ tí chắp vá phía dưới dần dần lắp ráp cùng một chỗ. Cũng cuối cùng bày biện ra một chiếc phi thuyền bộ dáng. Không chỉ có là phần ngoài kết cấu, liền ngay cả nội bộ hành lang, gian phòng, các loại thiết bị, mỗi cái mô đun cũng đều tận khả năng trở về hình dáng ban đầu. Vì làm đến điểm này, từ mấy vạn tên đặc thù nhân viên điều tra tạo thành vớt đội ngũ tại nơi khởi nguồn điểm xung quanh. mấy trăm vạn cây số bên trong siêu tầm trọn vẹn hơn nửa tháng thời gian. Tổng cộng siêu tầm đến mấy trăm vạn khối đường kính tại một điểm gạo phía trên toái phiến. Còn lại càng tiểu toái phiến càng là nhiều không kể xiết. Từ Triệu Dương thân nhâm tổ trưởng tổ chuyên án càng là mượn nhờ siêu cấp máy tính cùng tương quan. Phép tính, vì mỗi một mảnh vụn đều làm thụ lực phân tích cùng thành phần kiểm chắc. Cũng tập hợp đến phi thuyền mô hình bên trong. Thông qua loại phương thức này, đám người có thể tận khả năng trở lại như cũ chuyện xảy ra lúc ấy trạng thái. Tìm kiếm được sự cố chân thực nguyên nhân, chiếc phi thuyền kia đã lắp ráp hoàn tất. Đám người liền bắt đầu bước kế tiếp thao tác. Có vô số số liệu tại chiếc phi thuyền kia phía trên lóe ra. Biến ảo, miêu tả phi thuyền mỗi một cái bộ vị, mỗi một mảnh vụn tại mỗi một cái thời gian điểm bên trong trạng thái. Nương theo lấy một cái nút đè xuống, phi thuyền một cái khu vực bỗng nhiên xuất hiện một điểm hỏa quang. Tương ứng, nên khu vực tương quan số liệu cũng gấp nhanh biến hóa. Tổ trưởng, trước mắt đã xác định, A điểm là sự cố trương vừa phát sinh địa điểm. Lúc này, còn lại mấy tên tiến sĩ tại thứ nhất phòng nghỉ. Hoàng Uyên tiến sĩ cùng Chớ Tượng Thanh thì tại thứ hai phòng nghỉ. Tại A chút chuyện cho nên sau khi phát sinh, theo toái phiến kiểm chắc, vẻn vẹn không đến 30 giây, B điểm liền phát sinh lần thứ hai hỏa hoạn, theo sau đó phát sinh lần thứ nhất nổ tung. Tại công tác nhân viên giảng thuật dưới, lần này sự kiện hoàn chỉnh hiện ra tại Triệu Dương trước mặt. Không có một chút bỏ sót. Đồng thời, công tác nhân viên giảng thuật mỗi một câu nói đều có vô số số liệu ở sau lưng xem như chèo chống. Trong đó không có một chút suy đoán thành phần. Chỉ cần sự kiện chính thức phát sinh qua, nó liền không có khả năng không tại trong thế giới hiện thực lưu lại dấu vết. Mà có những này dấu vết, liền có thể thông qua một số kỹ thuật thủ đoạn đẩy ngược trở lại như cũ ra tình cảnh lúc đó. Mỗi một chỗ biến hóa điểm đều bị đánh dấu tại phi thuyền cùng số liệu mô hình phía trên. Từ chỗ thứ nhất bốc cháy điểm ra hiện, đến phi thuyền chính thức nổ tung chỉ có không đến 3 phút đồng hồ. Mà cái này 3 phút đồng hồ bị chia làm 178 cái tiết điểm. Mỗi một cái tiết điểm ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau cùng nhân quả quan hệ đều rõ ràng minh bạch hiện ra. Tại đám người trước mặt, thế là Triệu Dương liền biết, chính mình phỏng đoán là đối. Lần này sự kiện cũng không chỉ là một lần ngoài ý muốn, mà là có người có ý định mưu đồ một lần mưu sát. Theo chúng ta phân tích, phi thuyền mặt đất giữ gìn khu vực một tên tổ trưởng Phùng Mỗ. Cùng bảo an tổ bên trong một bảo vệ Lý Mỗ, còn có đang trực giữ gìn viên Triệu Mỗ, còn có Dương Mỗ các loại tổng cộng 7 người liên hợp sách lược lần này sự kiện. Động cơ gây án đã điều tra rõ, bởi vì mới phổ biến kinh tế cải cách chính sách, 7 người này gia đình đều nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, thế là đối khoa học quy hoạch ủy viên hội sinh lòng oán hận. Cho rằng là Hoàng Uyên tiến sĩ bọn người đối với mình tạo thành ảnh hưởng. Cho nên quyết định muốn tại trên phi thuyền làm tay chân. Giết chết Hoàng Uyên bọn người báo thù. Triệu Mỗ, Dương Mỗ bọn 4 người cùng Hoàng Uyên tiến sĩ các loại đồng quy vu tận. Tại lần này tai nạn bên trong chết đi. Còn thừa 3 người thì khi lấy được phi thuyền đã nổ tung tin tức về sau tự sát tại trụ sở trong. Đối diện với mấy cái này phân tích kết luận, Triệu Dương thần sắc như cũ băng lãnh, lần này sự kiện vì chuyện ngoài ý muốn, cái này là tầng thứ nhất chân tướng, lần này sự kiện không phải ngoài ý muốn, mà chính là Phùng Mỗ 7 người vì báo thù bày ra. Đây là tầng thứ hai chân tướng, nhưng ta không cho rằng đây cũng là cuối cùng chân tướng. 7 cái tiểu hà mễ. Sách lược mưu sát văn minh tối cao quyền lực người một trong. Hừ, thật sự cho rằng ta Triệu Dương là ăn không ngồi rồi sao? Cho ta tiếp tục tra được. 7 người này từ nhỏ đến lớn sở hữu tư liệu. Ở đâu cái thời gian đoạn tiếp xúc qua người nào? dù là khi còn bé đoạt lấy nữ đồng học kẹo que cũng phải cấp ta điều tra ra. Cha, không tiếc bất cứ giá nào cha cho ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.